Tiền Ngọc Linh dùng sức mút lấy Triệu An ngón chân, hồ ly tinh mị thái đột hiển không nghi ngờ. Vừa tao vừa đoan trang, cái loại này nữ cường nhân trầm luân mị thái làm Triệu An dần dần hưng phấn lên. Nàng biết muốn như thế nào câu dẫn nam nhân. Làm Triệu An hoàn toàn thích một phen, làm chính mình tại đối phương nội tâm bên trong lưu lại ấn tượng khắc sâu. Thích sao? Lão công. Tiền Ngọc Linh thở gấp âm thanh, mắt đẹp mang lấy vô hạn tình yêu, kia mềm mại thần sắc, làm Triệu An cảm giác chính mình muốn tinh tẩn nhân vong rồi. Quá mắc cỡ, quá thích. Thích. Đặc biệt thích. Triệu An hô hấp cũng là có chút dồn dập vô cùng, quả thực chính là quá thích, thích đến thân thể cũng bắt đầu run run. Bị một đại mỹ nữ nghịch tập cảm giác là thật thích muốn bay lên trời rồi. Thích đến thân thể đều tại run rẩy. Sắp tới. Tiền Ngọc Linh hô hấp cũng là trở nên vô cùng dồn dập, liếm môi một cái, đều bắn cho ta đi, lão công. Ta muốn cho ngươi sinh con. Nữ thượng vị xuất tinh hình như vẫn là lần thứ nhất. Phía trước Triệu An mỗi một lần đều là đặt ở nữ nhân trên người, như vậy mới có thể đem tinh dịch toàn bộ bắn vào. Tuy rằng lại hệ thống có thể cho nữ nhân cưỡng chế mang thai, nhưng là tự nhiên mang thai kết quả càng làm cho Triệu An hưởng thụ. Cũng có thể mang đến một tia kinh ngạc vui mừng. Triệu An đem côn thịt mảnh đi phía trước nhất đưa, thuận theo Tiền Ngọc Linh chặt khít ẩm ướt trượt âm đạo một chút cắm đến chỗ sâu nhất, Tiền Ngọc Linh ôm lấy Triệu An hai tay mảnh căng thẳng. Miệng đại trương, hít hơi, Triệu An đắc ý chấn động, chính cạn một sâu. Mỗi một lần xâm nhập âm đạo của nàng đều rõ ràng căng thẳng, dần dần Triệu An cảm giác loại này có quy luật co rút nhanh trở nên không có quy luật, trở nên càng thêm có ác bách tính. Triệu An hôn lên Tiền Ngọc Linh miệng nhỏ, Tiền Ngọc Linh cũng cực lực phối hợp. Ba kỹ. Ba kỹ. Côn thịt một lần cuối cùng quất đánh, mang lấy mạnh mẽ lực đánh vào thật sâu cắm vào lỗ thịt chỗ sâu, quy đầu càng là đẩy ra đóng chặt miệng tử cung. Trực tiếp đột tiến thành thục nóng cháy khéo léo tử cung. Giống như một tấm miệng nhỏ tại gắt gao cắn quy đầu, mãnh liệt tê dại làm Triệu An hổ eo chấn động, côn thịt kịch liệt nhảy lên. Nóng bỏng tinh dịch cùng với thật lớn lực đánh vào bắn vào Tiền Ngọc Linh tử cung bên trong. Ba. Ba. Ba. Một đợt nhận lấy một đợt, giống như không có phần cuối. Nóng bỏng tinh dịch nhiều cùng sóng biển giống nhau, đem khéo léo tử cung toàn bộ chiếm cứ, còn liều mạng hướng đến ống dẫn trứng cùng buồng trứng chui vào, muốn tìm được mới mẻ trứng tiến hành cưỡng gian thụ thai. Mỗi một lần côn thịt nhảy lên đều có khả năng phun ra đại lượng tinh dịch. Một đợt sóng tinh dịch xung kích tử cung bức tường, chỉ có mạnh mẽ phun ra lực độ mới có thể đem tinh dịch bắn tới xuyên qua miệng tử cung, thật lớn tăng lên nữ nhân thụ thai có khả năng. Cảm nhận đến bụng căng đầy, Tiền Ngọc Linh mắt đẹp lóe lên vô cùng thỏa mãn. Nữ nhân nên thật tốt hưởng thụ dạng này vui sướng, đây mới là sinh hoạt tình dục nguồn suối. Triệu An bắt được Tiền Ngọc Linh chân đẹp một trận cắn cắn, quất cắm nhiều mấy phía dưới. Thừa dịp xuất tinh sau dư vị, làm sâu sắc một chút khoái ý. Tao lão bà, ngươi mạnh khỏe tao a. Nghe được nam nhân trêu tức, Tiền Ngọc Linh hồng nhuận gương mặt xinh đẹp câu quyến rũ ý cười, dâm tiện một chút ngươi không vui sao? Liền thích ngươi như vậy tao. Vĩnh viễn chỉ đối với ta một người tao. Triệu An hôn lên Tiền Ngọc Linh miệng nhỏ, hạ thân lại lần nữa tăng lên đến tối cứng rắn trình độ, một chút điệp dưới người mỹ thuộc phụ vư vật. Mãnh liệt va chạm làm Tiền Ngọc Linh bị làm hoa chi loạn chiến. Đức Quảng đáp lại nói, ân. A, chỉ cần ngươi. Nha. E hèm. Nhẹ chút. Rất tốt với ta. Ta liền đối với ngươi một người tao. Nha. Cho ngươi. Hầu hạ ngươi. E hèm. Lão công. Ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi. Triệu An gắt gao ôm Tiền Ngọc Linh. Cái này hao tốn vô số tâm tư mới thu vào tay nữ nhân, nhất định phải địch đủ mới được. Chương 702, bà tức bí mật ở trên giường làm hai pháo, đi trong phòng tắm tắm rửa thời điểm nhìn đến toàn thân quang trượt trắng nõn Tiền Ngọc Linh. Hai chân ở giữa còn có tràn ra tinh dịch, Triệu An lại nhịn không được. Đưa đến tại trong phòng tắm lại đánh một pháo, một cái buổi sáng liền đem Tiền Ngọc Linh làm ba lượt, mỗi lần nửa giờ. Này đều nhanh 10 giờ, hai người mới chậm rì rì rời đi gian phòng. Hôm nay là chuẩn bị đi trở về thời gian, chính là kế hoạch tại bên cạnh này đợi một đêm mà thôi, thỏa đàm sự tình, hiện tại liền phải đi về. Đêm qua Từ Yến cũng là lăn lộn khó ngủ, nói là vợ chồng gian phòng, kỳ thật nhiều năm như vậy đến đều là nàng một người đang ngủ cảm giác. Tiền gia đại phụ càng giống như là cho người khác nhìn giống nhau, tương đối tới nói chính là thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết. Nhiều năm nhẹ mỹ mạo nữ nhân có thể ngoạn, nàng mặc dù là có thành thục ý vị cũng hấp dẫn không được trượng phu tiền bản. Hơn nữa thân phận cũng quyết định nàng không thể đi yêu đương vụng trộm, bị phát hiện nhưng là sẽ có thực hậu quả nghiêm trọng. Tối hôm qua bị cưỡng gian làm Từ Yến một đêm thượng đều ngủ không được, thỉnh thoảng vuốt ve sưng đỏ không chịu nổi huyệt dâm. Ẩn ẩn còn có thể cảm giác được cái loại này phong phú. Bỏ đã lâu thân thể đang bị sau khi tiến vào, ẩn ẩn có chút hoài niệm. Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được, tiếp tục như vậy có thể không là vấn đề. Từ Yến tâm tư bắt đầu lung lay. Áo cơm không lo nàng hiện đang đeo đuổi chính là trên tâm lý an ủi. Muốn như thế nào mới có thể danh chính ngôn thuận mới có thể cùng Triệu An thông dâm đâu này? Đây là Từ Yến trước mắt muốn tự hỏi. Một đêm không ngủ Từ Yến sớm rời giường đi thăm nhà mình bà. Nàng cùng Trịnh Bội Di quan hệ tốt lắm, cũng không có tưởng tượng trung cái loại này xung đột. Mẹ, tối hôm qua ngủ an ổn sao? Từ Yến bưng điểm tâm đi đến gian phòng bên trong, bình lui trong này hạ nhân. Trịnh Bội Di sắc mặt hồng nhuận. Rõ ràng so Từ Yến tuổi tác muốn lớn hơn nhiều, nhìn cư nhiên cùng Từ Yến không sai biệt lắm. Nhìn đến Từ Yến động tác về sau, nàng không nhanh không chậm cầm lấy tổ yến uống lên nhấc miệng nhỏ, có chuyện gì không? Từ Yến khẽ cắn môi nói. Em gái của chồng nam nhân rất háo sắc, nàng tối hôm qua sờ ta. Lời này thật ra khiến Trịnh Bội Di có chút biểu cảm cổ quái, vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào đâu này? Từ Yến lắc đầu, không định làm gì, hiện khi gia tộc cần phải chuyển hình. Cần phải dựa vào hắn, ta chỉ có thể là coi như không có chuyện gì phát sinh qua. Ta chỉ là muốn với ngươi nói hết một chút, hơn nữa em gái của chồng chuẩn bị mời ta đi giúp nàng một chút. Nga! Ngươi vậy ngươi nguyện ý đi. Đi ngươi có thể bị khinh bạc. Trịnh Bội Di cầm lấy tổ yến tiếp tục uống, ánh mắt thẳng tắp nhìn Từ Yến, nhìn con dâu của mình. Ta không biết, ta hiện tại cũng thực mê man. Từ Yến lắc đầu, ta nghe ngươi, chuyện này ta còn không có nói cho tiền bản. Không cần ngươi nói, ta nói với hắn. Hiện tại vấn đề là ngươi, ngươi muốn đi còn chưa phải muốn đi. Mặc kệ ngươi làm quyết định gì, ta đều duy trì ngươi, ta cũng có thể giúp ngươi. Trịnh Bội Di trước tiên đem lập trường của mình nói ra. Cũng không giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Từ Yến biểu cảm từ chối một lát, ta hay là đi a, em gái của chồng sách yêu cầu, ta có thế ban liền giúp. Khi coi như là vì gia tộc, ta sẽ cùng tiền bản nói. Ngươi đi tìm Ngọc Linh a. Đàm tốt lắm các ngươi có thể cùng đi. Trịnh Bội Di buông xuống bát, trên mặt mang theo mỉm cười. Cái này thực thái quá, dựa theo đạo lý mà nói Từ Yến là tiền gia đại phụ, rất nhiều sự tình đều cần nàng nơi đi lý, nhất là đều sắp hết năm. Điều này làm cho nàng đi hình như không quá thích hợp. Này có khả năng hay không quá chặt? Từ Yến có chút bận tâm bí mật của mình bị bại lộ. Không có khả năng, thì nói ta nói. Ngươi đi tìm Ngọc Linh A, ta hiện tại đi theo tiền bản nói một chút. Trịnh Bội Di ra ý nghĩa liêu dễ nói chuyện, hình như đem sở hữu sự tình đều nắm giữ ở tay bên trong. Hình như cảm giác được Từ Yến khó xử, Trịnh Bội Di lại bổ sung một câu, Triệu An trong tay còn có một chút có thể cho nữ nhân bảo trì tuổi trẻ cùng thân thể khỏe mạnh dược vật. Ngươi đi nhiều hơn hỏi thăm một chút. Hắn muốn cho Ngọc Linh mang thai, Ngọc Linh lớn tuổi, mang thai có phiêu lưu. Tối hôm qua Ngọc Linh nói với ta, Triệu An y thuật thực thần kỳ, phương diện này hoàn toàn không cần lo lắng. Ngươi đi cũng không là du sơn ngoạn thủy. Đi đem bí mật của hắn tìm ra. Không cần tặng lại cấp gia tộc, trực tiếp theo ta hội báo là được. Trịnh Bội Di nói bổ sung, nàng đối với Triệu An bí mật cũng đồng dạng thực cảm thấy hứng thú. Nói đều nói đến đây cái phân thượng rồi. Đây chính là mang lấy nhiệm vụ xuất phát. Tuyệt đối không phải đi du sơn ngoạn thủy. Từ Yến hăng hái gật đầu, ta đã biết, cảm ơn ngươi, mẹ. Trịnh Bội Linh phát ra như chuông bạc tiếng cười, đầu đầy chỉ bạc làm nàng có khác anh khí. Ta vẫn luôn đem ngươi trở thành nữ nhi đối đãi, tâm tư của ngươi ta đều hiểu. Có một số việc không cần nói ra, phóng tại trong lòng là tốt rồi. Ngươi biết ta biết, không có những người khác biết. Tốt lắm, đi thôi. Cũng là khó khăn cho ngươi. Tiền bản làm có chút quá mức, ta không trách ngươi, đi thôi. Từ Yến tâm lý có chút động dung, thật sâu cúi người chào nói, cảm ơn mẹ. Hai người nói chuyện có chút vân vụ, kỳ thật Trịnh Bội Di đã minh bạch. Tối hôm qua cái gọi là chiếm tiện nghi. Khẳng định cũng không phải là sờ một cái đơn giản như vậy. Con hàng năm không trở về nhà đi ngủ, con dâu gương mặt xinh đẹp hồng nhuận vô cùng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ con dâu đã bị làm, hôm nay tới cũng là muốn thăm dò một chút. Mà Trịnh Bội Di cũng không nghĩ vạch mặt, dù sao nàng mình cũng có bí mật của mình, vì thế liền thuận nước đẩy thuyền làm Từ Yến đi giúp con gái của mình. Về phần Tiền gia đại phụ, ai làm không phải là đương, một cái danh tiếng mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Lão đại không ở liền lão nhị đến, vừa vặn làm Tiền tự đến thê tử đến chủ trì cùng xử lý tân niên sự tình. Nghĩ đến đây, Từ Yến liền không nhịn được ngâm nga tiểu khúc đi tìm Tiền Ngọc Linh. Vừa vặn Tiền Ngọc Linh cùng Triệu An đều tại ăn bữa sáng, nhìn đến Tiền Ngọc Linh hồng nhuận gương mặt xinh đẹp, Từ Yến làm sao không biết Tiền Ngọc Linh bị cho ăn no. Tâm lý ngược lại có chút kinh ngạc, dù sao tối hôm qua Triệu An nhưng là làm nàng tiếp cận 2 giờ. Tại đây sau cư nhiên còn đem Tiền Ngọc Linh cấp làm chết đi sống lại, loại này thể lực thật đúng là một cái quái vật. Chào buổi sáng nè tẩu tử. Tiền Ngọc Linh tâm tình rất tốt, cũng liền chủ động bắt đầu chào hỏi. Chào buổi sáng nè. Tẩu tử, ăn bánh trẻo sao? Triệu An nụ cười có chút trêu tức. Từ Yến gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, các ngươi sớm. Ngọc Linh, ngày hôm qua ngươi nói sự tình, ta cùng mẹ xách một chút, nàng cảm thấy có thể. Vừa rồi nàng đi tìm anh ngươi rồi. Kết quả còn không biết. Các ngươi tối hôm qua tán gẫu cái gì? Triệu An có chút tò mò nói. Không có gì, chị dâu ta kỳ thật trước kia là một cái học kiến trúc sư, ta cần phải nàng giúp đỡ, bởi vì ta muốn mở nhà xưởng. Nàng là Tiền gia đại phụ, bình thường đều không ly khai Tiền gia. Tiền Ngọc Linh chính là điểm đến là dừng. Chương 703, lại lần nữa đắc thủ. Đây là chuyện tốt a, ta 100 hoan nghênh. Triệu An cười nói, tại dưới đáy bàn nhìn không tới địa phương. Chân nhỏ chính cọ sát Từ Yến bắp chân, cái loại này quan trượt tinh tế, làm hắn lại có điểm cứng lên. Từ Yến thân thể yêu kiều có chút cứng ngắc, tại chính mình em gái của chồng trước mặt bị đùa bỡn, này có chút không phải thực tốt ý tứ. Cái này còn không biết làm sao dạng, được nhìn nhìn tình huống. Ta đây đi tìm anh ta nói chuyện a, làm hắn đem ngươi cho ta mượn. Lão công, đi thôi. Tiền Ngọc Linh lau miệng ba. Cầm lấy túi đeo liền chuẩn bị xuất phát. Triệu An lại ngáp. Ngươi chính mình đi là được, ta đang đợi người, tối hôm qua phỉ thúy kết quả còn muốn cùng ta thông báo một chút. Ta với ngươi ca sự tình đã thỏa đàm rồi, ngươi sự tình ta không có khả năng hỏi đến. Tiền Ngọc Linh câu một chút quyến rũ ý cười. Chỉ ngươi có thể nói. Chờ ta ở đây, ta rất nhanh trở về. Nói xong cúi đầu cho Triệu An một cái ôm hôn. Cũng không thèm để ý Từ Yến tại nơi này. Đợi cho Tiền Ngọc Linh dẫm lấy giày cao gót rời đi, không khí còn lưu lại nàng mùi nước hoa. Vẫn là ngửi được liền có thể làm người ta cương lên. Triệu An đứng dậy đem cửa phòng cấp quan, nhìn đến có chút sợ hãi Từ Yến, lập tức một phen xông đến, đem Từ Yến ôm, tẩu tử, ta nhớ ngươi muốn chết. A, ngươi làm cái gì? Ngươi điên rồi sao? Từ Yến kinh hô một tiếng. Che lấy lồng ngực của mình, biểu cảm có chút xấu hổ giận dữ nói. Tẩu tử lại cho ta một lần a, một lần là được. Ta nhớ ngươi muốn chết, tối hôm qua ta làm Ngọc Linh thời điểm cả đầu đều là ngươi. Đến đây đi, Ngọc Linh rất nhanh trở về, cho ta một chút. Chúng ta còn có nửa giờ, đến đây đi, tẩu tử, để ta thao ngươi một chút. Triệu An nói xong cũng bắt đầu đem Từ Yến áo váy cấp xả xuống dưới. Chính mình đem quần cởi xuống. Đem thật lớn dương vật phóng thích ra, miệng rộng đắp lên muốn giãy dụa Từ Yến, bàn tay to tại đối phương trên người không ngừng dạo chơi. Từ Yến giãy dụa lực độ càng ngày càng nhỏ, có chút giận không nhịn được giả trang lửa giận, súc sinh. Tối hôm qua sự tình ngươi còn dám nói. Ngươi điên rồi ngươi. Nhanh chút xuống. A. Từ Yến vừa nói xong, Triệu An liền ngựa quen đường cũ tiến vào nàng bên trong thân thể, quần lót còn treo tại gót chân phía trên, quần áo cũng không có cởi xuống. Cứ như vậy bị cưỡng ép cắm vào thân thể bên trong, cái loại này phong phú cảm giác lại lần nữa tập kích đến, Từ Yến bất đắc dĩ buồn hừ một tiếng, súc sinh. Nhanh chút. Mắng nhất định là muốn mắng, nếu như không dãy dụa một chút, Từ Yến lo lắng Triệu An xem nàng như thành nhất dâm phụ. Như vậy vừa đến khả năng về sau cũng chỉ là bị đương thành đồ chơi. Cung thịt bị đầy đặn lỗ thịt kẹp hút, cứ việc đã sanh đứa nhỏ, nhưng là nhiều năm như vậy đều không có sử dụng, vẫn là chặt khít vô cùng. Nhất là tối hôm qua lỏng loẹt đất sau đó. Loại cảm giác này liền mãnh liệt hơn. Nhất cắm vào, bên trong thịt mềm tường thịt đều tại nhúc nhích, gắt gao bọc lấy cung thịt, giống như từng tờ miệng nhỏ tại mút lấy. Tẩu tử ta rất nhanh, cảm tạ. Ta quá nhớ ngươi. Ngươi phía dưới thật chặt a. Thật thoải mái. Triệu An phát ra thỏa mãn ca ngợi, mông cùng máy đóng cọc giống nhau rất nhanh cao thấp chấn động. Từ Yến có chút bất đắc dĩ quay đầu đi, hai đầu tất chân đẹp đã quấn lấy Triệu An hổ eo dùng sức trở về rồi. Ngươi nhanh chút. Đợi lát nữa Ngọc Linh liền trở về. Súc sinh. Lần sau không thể như vậy. A. Nhẹ chút. Nha. Tẩu tử ngươi thoải mái sao? Ta thật thoải mái. Ngươi miệng nhỏ thật sự là vừa ướt vừa nóng. Thật thoải mái. Triệu An phát ra nói mê vậy rên rỉ. Làm Từ Yến loại này có thân phận mỹ thuộc phụ, cái loại này đùa bỡn người khác mẫu thân và thê tử cảm giác lại tới nữa, làm hắn kích động một trận tại run rẩy. Ân. Ngươi nhanh chút. Bị phát hiện. Từ Yến cũng là thật dài hô thở ra một hơi. Ánh mắt một mảnh mê ly, ngay vừa rồi nàng lại cao trào, tê dại điện lưu tại thân thể bên trong khuếch tán. Thoải mái sao? Triệu An bỗng nhiên dừng lại, nói mau, thoải mái hay không? Từ Yến ánh mắt có chút mê ly, ân. Thoải mái. Ngươi nhanh chút a. Đừng bị phát hiện. A. Chờ ngươi theo lấy ta trở về. Ta ngày ngày đều phải điệp ngươi. Triệu An dùng sức nhất đưa, Từ Yến lại là nũng nịu kêu to một tiếng, hai chân dùng sức nhốt chặt nam nhân eo lúc. Thục phụ chính là lớn phương. Căn bản cũng không ngượng ngùng. Chỉ biết thuận theo bị chính mình gian dâm sau nói sau cái khác sự tình. Ân. A. Bị phát hiện. Bị. Ngọc Linh đã biết. Hội. Không tốt. Từ Yến thở gấp nói, giày cao gót treo tại mũi chân phía trên lung lay sắp đổ. Tùy theo nam nhân va chạm, giày mặt va chạm lòng bàn chân phát ra ba ba ba dâm loạn âm thanh, chỉ cần nhìn liền có vẻ thực tao khí. Sợ cái gì? Ngọc Linh là ta nữ nhân. Nàng thường xuyên cùng Đường Âm cùng một chỗ hầu hạ ta. T. Thật chặt. Thật là thoải mái. Triệu An nói xong chi đứng dậy. Đem Từ Yến giày cao gót cấp cởi xuống dưới, nhìn trước mắt trắng nõn thanh tú chân đẹp, liền với tất chân cùng một chỗ bỏ vào trong miệng cắn cắn mút hút. Hạ thân càng ngày càng dùng sức va chạm. Mỗi lần đều mạc căng mà vào, quy đầu đẩy ra tầng tầng lớp lớp tường thịt, cọ sát bên trong thịt mềm. Nha! E hèm! A! Dùng sức! Thao ta! Từ Yến bị ngậm ngón chân. Khoảnh khắc ở giữa rung động làm nàng buông xuống toàn bộ đề phòng. Toàn tâm toàn ý vùi đầu vào cùng Triệu An tính giao trong đó. Nàng từ trước đến nay sẽ không cảm thấy có nam nhân lại thân hôn ngón chân của nàng, bây giờ bị Triệu An như vậy nhất làm, toàn bộ tâm đều mềm xuống. Về sau cho ta địch. Triệu An một chữ một cái địch, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Ân. Tốt. Ngươi muốn. Ta liền cho ngươi. Từ Yến cảm giác được bên trong thân thể cung thịt bắt đầu bành trướng, vì thế cũng là buộc chặt bụng, làm nam nhân khoái cảm nâng cao một bước. Từ Yến đầu lưỡi linh hoạt chui vào Triệu An khoang miệng, cùng Triệu An đầu lưỡi cuốn lấy, cho nhau mút thỏa thích, Triệu An thân thể động tác nhưng không có tạm dừng, Triệu An không có sử dụng cái gì chín cạn một sâu hoặc là cái gì ba cạn một sâu tình yêu phương thức. Bởi vì Triệu An chỉ muốn tại đây cái đẩy đà thân thể phía trên hung hăng phát tiết một trận, đem thú tính phát tiết ra đi. Tần số cao quất cắm, làm hoa hậu lớp khoái cảm quả thật thẳng tắp tăng lên, chính mình thân thể yêu kiều giống như là mênh mông biển lớn nhất thuyền lá lên đên. Tùy theo Triệu An có như cùng phong sóng to vậy gian dâm, quất cắm, thân thể đã không thuộc về sinh chính mình sở hữu, tùy ý cuồng phong sóng to đến đem chính mình cắn nuốt, tàn phá. Phải chết. A. Phải chết. Quá thích. Thao ta. Nha. Chương 704. Lại lần nữa thông dâm từ Yến liều mạng vặn vẹo mông bự phối hợp Triệu An cày cấy, âm đạo bộ không hoàn toàn co lại, bao bọc Triệu An to dài côn thịt, bỗng nhiên cao vút kêu la. Từ Yến chịu không nổi Triệu An mãnh liệt như vậy xung kích. Bởi vì hưng phấn mà khiến cho thân thể yêu kiều rùng mình, đồng thời kiều mị vặn vẹo, theo toàn thân phát tán ra đến cực điểm sung sướng, tử cung đột nhiên co lại sau phun ra nhất dòng nước, xung kích Triệu An quy đầu, làm người ta thập phần sảng khoái. Từ Yến âm đạo vừa nhanh lại vừa nộn lại trượt, Triệu An ra sức lay động hạ thân, cứng rắn đại côn thịt mãnh liệt va chạm tử cung của nàng, côn thịt cùng niêm mạc ma sát cảm giác làm Triệu An sảng khoái vô cùng, làm cho Triệu An không tự giác lại bắt đầu giống như gió táp mưa sa. Sấm chớp rền vang quất cắm bắt đầu. Không muốn. Bắn bên trong. Rút ra bắn A. Eo hông dùng sức chấn động mấy phía dưới, đem quy đầu gắt gao đứng vững tử cung, đang mãnh liệt miệng nhỏ mút hút phía dưới, tinh quang mở ra, tại túi trứng bên trong tích góp đã lâu tinh dịch như hồng thủy vỡ đê trào ra. Từ Yến ngửa ra sau đầu, tinh xảo trang dung phía dưới là một trận vặn vẹo biểu cảm, đã thích đến không biết người ở chỗ nào. Nóng cháy một tia ý thức nhằm phía ấm áp tử cung, mang lấy mạnh mẽ lực độ đụng vào tử cung bức tường phía trên. Triệu An còn dùng lực đỉnh mấy phía dưới, cố hết khả năng làm tinh dịch bắn tới mặt trong cùng, ý đồ rót đầy nữ nhân tử cung. Cao trào khoái cảm lượn lờ não bộ, thật lâu đều không thể tiêu tán, thật sự là quá thích, thích đến cùng da đều có bắn tỉa ma. Triệu An đặt ở Từ Yến trên người thở gấp, vừa rồi quá kích động, nhìn nhìn thời gian, cũng liền 20 phút mà thôi. Thật sự sảng khoái. Từ Yến kinh hô một tiếng, ngươi như thế nào toàn bộ bắn tiến vào? Cũng gọi ngươi không muốn bắn bên trong. Lo lắng mang thai sao? Triệu An ôm Từ Yến đẩy đà nhục cảm thân thể yêu kiều, môi đụng một cái, rất nhanh liền hôn hít lên. Ân. Vạn nhất mang thai làm sao bây giờ? Từ Yến hờn dỗi một câu, nàng có thể không phải nói cười. Ta cùng ta gia bà đều có cùng phu nhân khẩu phục dịch. Dùng đến cam đoan kinh nguyệt thông thuận, như vậy nữ nhân mới có thể tuổi trẻ. Cho nên Trịnh Bộ Di cũng còn không có tuyệt kinh. Triệu An biểu cảm có chút cổ quái. Ân, đúng vậy a, bằng không nàng còn có thể bảo dưỡng như vậy tốt. Tốt lắm, ngươi nhanh chút đứng lên đi, nặng chết rồi, ta hồi đi tắm. Bị phát hiện, nhanh chút lên. Từ Yến còn vỗ vỗ Triệu An mông, cảm nhận nam nhân bờ mông kinh người co giãn. Ta nói thật, ngươi nếu mang thai liền sinh ra, ta sẽ chịu trách. Đừng lo lắng những chuyện khác, về sau tiền gia chỉ biết cũng đến càng ỷ lại theo ta hợp tác, cho nên ngươi không cần lo lắng. Triệu An nhìn Từ Yến ánh mắt chân thành tha thiết nói. Ân, ta đã biết. Từ Yến nhìn Triệu An ánh mắt khẳng định. Nội tâm hiện lên một tia ấm áp. Kỳ thật sinh không sinh con những thứ này đều là thứ yếu, Từ Yến muốn bất quá là một cái hứa hẹn mà thôi. Thật đến mang thai một bước kia, nàng có thể làm sao, cũng chỉ có thể sinh ra. Nhìn ung dung hoa quý mỹ thuộc phụ thần phục tại chính mình treo phía dưới, Triệu An nụ cười lại càng phát rực rỡ, đi thôi, muốn hay không cùng nhau tắm cái uyên ương tắm. Từ Yến xả quá mấy cái khăn giấy phóng tại quần lót bên trong. Đem quần lót mặc lên, phòng ngừa tinh dịch tràn ra. Ngươi điên rồi ngươi, ta trở về tắm, lát nữa sẽ bị phát hiện. Nhìn Từ Yến có chút chạy trối chết, Triệu An nụ cười lại càng phát đắc ý, đem nữ nhân làm lớn bụng bản thân chính là một kiện rất kích thích sự tình. Nếu như cái này nữ nhân vẫn là lão bà của người khác, vậy càng ca tụng. Người khác lúc nào cũng là tốt nhất. Bất kể là đứa nhỏ vẫn là lão bà, nhất là ngoạn lão bà của người khác, tặc có cảm giác thành tựu. Tại gia chủ văn phòng tiền bản căn bản cũng không biết lão bà của mình đã bị Triệu An cỏ hai lần. Không chỉ có là thân thể bị điệp thật thoải mái, liền tâm đều bị ngủ ăn xong. Lúc này tiền bản nghe xong mẫu thân Trịnh Bộ Di đề nghị về sau, lại nhìn đến muội muội đến tìm hắn, lại là lão bà của hắn sự tình. Ngọc Linh, ngươi nếu coi trọng chị dâu ngươi, nàng đã lâu không có công tác. Tiền bản trên mặt ngoài không nói lời nào, kỳ thật nội tâm đã mau cười nghiêng ngửa, trong nhà hoàng kiểm bà vẫn là cút nhanh lên đảng A, hắn liền có thể không kiêng nể gì phóng đãng. Không muốn cho rằng đến bọn hắn cái này tuổi tác cùng địa vị sẽ không chơi nữ nhân rồi, con em của đại gia tộc vốn không có ngây thơ. Ta biết, ta khẳng định chiếu cố tốt. Chúng ta buổi chiều máy bay, đến lúc đó cùng đi sao? Vẫn là qua hết năm lại đi. Tiền Ngọc Linh lấy ra thuốc lá châm lấy, đưa cho một cây cấp mẫu thân. Trịnh Bội Di một chút cũng không khách khí cầm lấy, châm lấy một cây, ánh mắt mang lấy mỉm cười, ý kiến gì đều không có nói. Giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm a, ta sẽ không cùng ngươi hàn huyên, gần nhất còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tiền Bản mở miệng tiễn khách, hắn còn chuẩn bị bổ một cái hồi lung giác. Ngươi tùy ý a. Tiền Ngọc Linh nói xong cũng trở về. Đi đến một nửa, Tiền Ngọc Linh liền thấy phía trước tẩu tử Từ Yến Tại rất nhanh đi, hình như có chút cấp bách. Nhìn hình dáng kia tử, giống như là bởi vì âm hộ kẹp lấy tinh dịch nguyên nhân. Tại nàng đi ra ngoài cái kia đoạn thời gian. Triệu An quả nhiên là đem Từ Yến cấp mẹ kiếp. Mà Từ Yến cũng là ẩm ờ khuất phục, một cái nghĩ thao âm hộ, một cái nghĩ bị địch, hai người đụng tới cùng một chỗ, vậy dĩ nhiên là thông đồng đến cùng một chỗ. Đương Triệu An tắm rửa xong đi ra. Vừa vặn nhìn thấy Tiền Tự đã tới đến cùng Tiền Ngọc Linh trò chuyện. An thiếu, ngươi tối hôm qua chọn trúng phỉ thúy giá cả đã tính ra xuống, hai cái ức. Tiền Tự đến đôi lấy lòng nụ cười nói, lấy lòng Triệu An là hắn hiện tại phải làm sự tình. Chuyển tới Ngọc Linh tài khoản phía dưới a, còn có chuyện gì sao? Triệu An ngồi ở chủ vị phía trên, cầm lấy ấm trà bắt đầu hướng trà. Bàn trà văn hóa chính là như vậy, nam chủ nhân pha trà cấp khách nhân, sinh ý đều tại trong nói chuyện phiếm giải quyết. Tiền Ngọc Linh nụ cười như trước, cứ việc hai ức đối với nàng mà nói tính không lên cái gì xung kích. Chẳng qua đây là nam nhân cho nàng, chính mình lão công cấp tiền mình, đây là gia dụng. An thiếu nhanh như vậy liền trở về. Không bằng ngoạn nhiều hai ngày a, nơi này còn có rất nhiều hảo ngoạn. Tiền Tự đến cười ha hả nói, tối hôm qua tùy ý đổ thạch có thể chứng minh Triệu An tài hoa. Muốn nói hắn là mù vài thanh chọn, người đó đều sẽ không tin tưởng. Này mù vài thanh chọn đều có thể chọn đến giá trị hai cái ức phỉ thúy. Kia nghiêm túc chọn chẳng phải là 200 ức đều đi ra. Nói như vậy khả năng có chút khoa trương, nhưng là đủ để chứng minh rồi Triệu An tài hoa. Nhất là liền Lâm gia người phụ trách đều chủ động đi theo Triệu An bắt chuyện. Này chứng minh rồi cái gì? Triệu An chính là một cái hương bột bột tồn tại, ai có thể trước tiếp xúc được, thì phải là kiếm được. Mấu chốt buôn bán không đợi người, cảm tình tốt, mới có cái này cơ hội. Chương 705 cơm vòng rau hẹ. Ta tạm thời không có nghĩ quá nhiều, cốt đoàn bình đài ta đã bán đi. Hiện tại nhiều nhất chính là một cái làm công người, các ngươi nếu như muốn kiếm tiền lời nói, không ngại đi thử một chút cơm vòng văn hóa. Triệu An cầm lấy chén trà uống một ngụm. Bạo cỏ mỹ thuộc phụ một lần, sau đó tắm rửa một cái, đi ra còn có thể bổ sung điểm dinh dưỡng, kia cũng không biết có bao nhiêu thích. Một đoàn người uống trà vị trí đã theo gian phòng dời đến đình viện, Triệu An vừa nói, một bên cấp một chút lão nhân tiến hành bắt mạch. Sau đó đem điện tử phương thuốc phát đưa ra ngoài. Dựa theo phương thuốc uống thuốc, không muốn đoạn, chặt đứt vốn không có hiệu quả. Ăn hai cái liệu trình liền có thể ổn định tình huống, ăn một tháng thuốc đến bệnh trừ. Còn có, đừng hút thuốc uống rượu. Lại càng không muốn chơi nữ nhân. Trước mắt lão nhân là theo Trịnh Bội Linh một cái bối phận người, cũng là tiền gia lão nhân, bàn về đến, hẳn là Tiền Ngọc Linh đại bá linh tinh. Tốt, cảm ơn ngươi a, Triệu thần y. Lão nhân gia tinh thần không tốt lắm. Hình như có cái gì bệnh kín. Thần y tính không lên, y thuật bình thường mà thôi. Ngươi lúc còn trẻ ngoạn quá mức, đem thân thể móc rỗng, hiện tại thân thể cũng rất yếu đi. Thật tốt dưỡng sinh, cai thuốc kiên rượu giới sắc. Vậy hẳn là có thể sống cái 6-7 năm. Triệu An lạnh nhạt nói, vị kế tiếp. Chỉ có 6-7 năm sao? Lão nhân gia có chút không xác định hỏi, ai không thích vui mừng bị người khác nói sự tình gì chết, loại chuyện này nhịn không được. Hẳn đủ bổn, không có thuốc của ta. Chống đỡ không đến sang năm. Triệu An cũng không khách khí, trực tiếp liền nói ra đối phương khuyết điểm. Tốt, cảm ơn nhiều. Lão nhân gia tại dông nhân nâng đỡ phía dưới cố hết sức đứng lên, nhìn cái bộ dạng này xác thực không nhanh được. Thừa dịp phải đi rồi, Triệu An một bên cùng Tiền Tự đến trò chuyện, một bên cấp số tiền này ra lão nhân xem bệnh. An thiếu, ngươi nói cơm vòng văn hóa là cái gì? Tiền Tự đến lập tức thực thượng đạo hỏi, lại nghe được một cái danh từ mới. Nhanh chóng thỉnh giáo một chút, đát đát đát, xa xa Từ Yến đã tắm rửa xong đổi một thân quần áo, còn đem mang lấy tinh dịch quần lót rửa đi. Này nọ đã trang hảo rồi, kỳ thật cũng không có gì, người đi thế là được, này nọ có thể mặc sau sẽ chậm chậm mua. Nhìn đẩy đà Từ Yến, Triệu An cười cười, cơm vòng văn hóa, danh như ý nghĩa chính là một vòng tròn tử. Ngươi có thể lý giải vì xây dựng một cái thần tượng đi ra, thông qua chọn tú tiết mục. Làm khán giả nhìn đến biểu tượng chính là bình dân cũng có thể theo chọn tú trung trổ hết tài năng. Nhớ kỹ, nhất định phải làm không có một người cái gì văn hóa. Cũng đừng làm một cái tiểu học không tốt nghiệp, có sơ trung văn bằng liền không sai biệt lắm. Thông qua cái này chọn đi ra thần tượng tiến hành đóng gói tuyên truyền. Cụ thể tham khảo một chút Nhật Hàn địa khu cái kia một chút truyền thông luyện tập sinh. Trước tiên đem rau hẹ cấp cắt, hơn nữa các ngươi những người này bên trong khẳng định yêu thích lòe loẹt cậu con trai, nam càng thêm nam, ha ha. Triệu An nụ cười thật âm hiểm. Đừng cho là kia chút gì thần tượng luyện tập sinh cũng rất tốt, sau lưng cũng không biết bị gian bao nhiêu lần, hoa cúc cũng đã gần rạn nứt. Thật cho rằng đương thần tượng tốt như vậy ngoạn sao? Đây chẳng qua là dùng đến lừa gạt người tiêu thụ mà thôi. Bồi dưỡng rau hẹ, thông qua fan đến tiến hành tiêu phí, đây là rau hẹ. An thiếu lời nói này thật là làm cho ta hiểu ra a. An thiếu có hứng thú làm cái này chọn tú tiết mục sao? Tiền Tự đến hứng thú đến đây, thời khắc này ý lấy lòng. Quả nhiên là có hiệu quả. Tạm thời không có hứng thú, người yêu thích có thể chính mình đi trị một cái. Triệu An đối với loại này rau hẹ không có hứng thú, muốn kiếm tiền liền kiếm nhiều tiền, điểm ấy phan tiền tuy rằng cũng không tệ. Nhưng là không như thế nào nhân đạo. Đối với nhà tư bản mà nói, kiếm tiền chính là kiếm tiền, không có cái gọi là người đạo vô nhân đạo. Kiếm là như vậy kiếm được tiền mới là chân lý, không kiếm được tiền chính là tôn tử. Ha ha, ta cũng không có bổn sự này, nếu như An thiếu muốn làm cái này chọn tú tiết mục lời nói. Làm ơn tất mang ta lên, xin nhờ. Tiền Tự đến thật sâu gật đầu cúi người chào nói, tư thái phóng phi thường thấp. Đến lúc đó rồi nói sao? Triệu An cũng không có đáp ứng, đây chính là một loại tài nguyên. Tiền Tự đến không có gì cả trả giá liền muốn có được cùng hắn hợp tác. Miệng pháo có lẽ là hữu dụng, nhưng là đối với Triệu An tới nói, miệng pháo hiệu quả liền giảm bớt nhiều. Muốn tay không bắt sói. Đây là suy nghĩ nhiều a. Tiền Tự tới cũng là nhân tinh, nhìn đến nơi này chỉ biết chính mình phải trả ra một chút giá cao. Bất quá có một số việc ngay trước Tiền Ngọc Linh cô muội muội này mặt khẳng định khó mà nói. Cũng không thể ngay trước muội muội mặt cùng muội phu giới thiệu cái khác nữ nhân a. Tuy rằng làm như vậy cũng không phải là không được, nhưng là làm Tiền Ngọc Linh chán ghét, cái này tay cầm quyền to muội muội cũng không phải là tốt như vậy nói chuyện được rồi. Một bên khác hội sở bên trong, hai người nam nhân đang tại nhìn điện ảnh, tại hai người dưới hông chính là hai cái minh tinh, nhìn thanh thuần, trên thực tế cũng là kỹ nữ. Cái kia Triệu An cùng Tiền gia hợp tác rồi, nghĩ biện pháp thu phục hắn. Phương Thuận Lợi thật sâu hút một hơi thuốc nói, ánh mắt mang lấy vô cùng hung ác. Không giải quyết được, hành động của hắn thật cẩn thận. Chúng ta lại không thể hạ độc thủ, trước hắn đem tốt đoàn bình đài bán chính là tìm kiếm bảo hộ. Thao! Mấy ngàn ức tương lai tài sản, cũng chẳng muốn nhìn liếc nhìn một cái chỉ bán. Hoàng Mảnh hút thuốc lá, ánh mắt cũng là hung ác vô cùng. Lần trước chính là Triệu An tên súc sinh này nhúng tay Đường gia thời điểm đưa đến hắn chỉ có thể bị bắt bỏ qua tại Đường gia bên trong quân cờ. Cho nên ta gọi ngươi nghĩ biện pháp, ngoạn hạ lưu chiêu số không phải là ngươi am hiểu nhất sao? Ca ca ngươi cục diện bây giờ thực ổn định, ngươi không làm chút thành tích đi ra, như thế nào đưa người kế thừa? Phương Thuận Lợi bỗng nhiên dùng sức ấn chặt dưới người nữ nhân. Làm cái này có hơn 10 vạn fan nữ minh tinh cho hắn sâu yếu hầu. Ta lại nghĩ, lần trước đoàn xe sự tình chính là một cái tốt cơ hội, kết quả đừng bỏ qua rồi. Cầm lấy hắn tay mới cơ tiến hành khai đao a, cáo hắn sao chép. Hoàng Mảnh quyết định chắc chắn, trực tiếp bắt đầu gây sự. Vô dụng, kỹ thuật của hắn đã sớm tiến hành rồi độc quyền xin, vô dụng. Phương Thuận Lợi cũng là thực đau đầu, bắt bộ dịch vụ vận chuyển nghiệp hẳn là hắn muốn bắt, lũng đoạn sau lợi nhuận cao dọa người. Nhưng là Tiền gia tồn tại làm hắn không thể không trước tập trung tinh lực đối phó Tiền gia, không thu phục Tiền gia, còn lũng đoạn cái rắm. Vậy ngươi nói như thế nào muốn làm? Còn ngươi nửa muội đâu này? Đều đính hôn, ở cùng một chỗ cũng không được. Hoàng Mãnh hiển nhiên là đem chính mình bạo tính tình cấp bày ra, đây là một loại ngụy trang. Làm Phương Thuận Lợi cảm thấy có thể đến đỡ hắn đang làm hoàng gia người kế thừa, hơn nữa táo bạo người đều là thực dễ dàng nắm trong tay. Cấp đối phương ảo giác, do đó đạt tới mình muốn mục đích. Cái này ngươi đến nghĩ biện pháp, đến lúc đó ta giúp ngươi. Phương Thuận Lợi hừ một tiếng, loại này hạ lưu sự tình còn cần hắn xuất mã sao? Chương 706, ngoài ý muốn người tới hai người nói chuyện. Đều bị Triệu An nghe nhất thanh nhị sở. Chỉ cần bất kỳ cái gì có muốn hãm hại ý nghĩ của hắn, hắn đều sẽ lập tức biết được. Trong này cũng sẽ không có kia một chút đố kỵ hắn, nguyền rủa hắn chết sớm một chút phế vật. Tại hệ thống phán định bên trong, chỉ có thể tạo thành uy hiếp người mới có thể tiến vào tầm mắt bên trong, nếu như không có năng lực, chỉ biết trên miệng tất tất vài câu cái kia một chút, chỉ có thể là thiết phế vật, một chút tác dụng đều không có. Tại Tiền gia cấp nhân đem mạch, Triệu An sẽ biết có người muốn ám toán chính mình. Loại người này tại trong nhà tọa, qua theo phía trên thiên đến cảm giác thật đúng là kỳ diệu. Đây là lúc trước hao tốn đại lượng tâm tư đuổi tới Tiền Ngọc Linh chỗ tốt. Sự thật chứng minh rồi loại công năng này liền phi thường nghịch thiên. Chỉ cần có thể liệu địch tiên cơ, vậy còn có người nào là đối thủ của hắn đâu này? Không có người nào là đối thủ của hắn, toàn bộ âm mưu quỷ kế đều có khả năng bị biết được. Tựa như không có mặc quần áo giống nhau, không hề ngăn trở. Nghĩ tới chuyện gì tình rồi hả? Cười như vậy hài lòng. Tiền Ngọc Linh nhìn đến tiểu lão công khóe miệng ý cười sau hỏi, đối phương nhếch lên mông, nàng chỉ biết đối phương muốn làm gì. Ta chỉ là đang tại nghĩ, nếu như những thuốc này có hiệu quả. Ta đây thần y thanh danh có phải hay không có thể truyền cực xa đâu này? Triệu An không có ở loại địa phương này nói ra Phương Thuận Lợi cùng Hoàng Mãnh âm mưu, chính là xé nhất đề tài. Này trước công chúng, quả thật không phải là thương lượng thời gian. Ha ha, vậy cũng là rất có khả năng. Nói không chừng những gia tộc khác cũng có khả năng đi cầu ngươi, đến lúc đó ngươi chính là đại danh nhân, bọn hắn muốn làm gì còn phải cầu ngươi đâu. Tiền Ngọc Linh cười tủm tỉm nói, mắt đẹp lưu chuyển, lập tức liền nghĩ đến rất nhiều loại có khả năng. Bác sĩ vốn chính là một cái thần thánh nghề nghiệp, chẳng qua đại đa số thời điểm, phú hào câu nói đầu tiên có thể để cho bác sĩ vì thân thể của bọn họ đem hết toàn lực hầu hạ. Đây hết thảy đều là bởi vì tiền tài, nếu như phản, một cái y thuật cao minh người rất nhiều tiền đâu này. Lời này thật ra khiến Từ Yến hai mắt tỏa sáng, nàng bây giờ là đem bảo đặt ở Triệu An trên người, Triệu An càng cường đại. Nàng tự nhiên cũng liền càng hài lòng. Vậy cũng không nhất định, nói không chừng người khác khám phá hồng trần, nhìn đạm sinh tử nữa nha. Triệu An cười cười, tại bên cạnh rửa tay bồn rửa tay một cái, nhìn chẩn đã xong. Tiền Ngọc Linh ánh mắt vẫn luôn tại lập lờ trí tuệ quang mang. Hình như tại tính kế sự tình gì. Nếu đã biết chính mình tiểu lão công có bản lãnh như vậy, nàng liền có lớn hơn nửa kế hoạch, một cái có thể thông suốt kế hoạch. Mặc dù là đại gia tộc, vậy cũng ngăn không được bọn hắn, hạn chế không các nàng. Y thuật thật sự là một cái tốt. Có thể nắm giữ đại quyền sanh sát chính là có thể đủ làm người ta kính sợ, không muốn chết liền muốn lấy lòng hắn. Vừa nghĩ đến chính mình nam nhân cư nhiên như vậy có bản lĩnh, trung y cũng phải cần rất nhiều thực kinh nghiệm nhiều năm tích lũy mới có thể có thành tựu. Triệu An mới bao nhiêu tuổi? Cũng chính là 17 tuổi, dạng người này bỗng nhiên ở giữa biến thành thiên tài, ít nhiều cũng là có điểm truyền kỳ sắc thái. Chớ suy nghĩ quá nhiều, đi thôi, đói bụng rồi đi ăn cơm. Cơm nước xong liền trở về. Chúng ta còn có rất nhiều sự tình cần phải đi làm, hiện tại không có thời gian lãng phí. Triệu An duỗi một cái eo mỏi, ngáp. Phải biết làm nghề y cũng là cần phải hao phí tinh lực, hơn nữa vẫn không thể ra nhất một chút lầm lỗi. Cái này đối với bác sĩ yêu cầu rất cao, cũng thực hao phí tinh thần lực. Tiền Ngọc Linh không nói gì, mà là tại yên lặng tính kế, loại này xuất thần nhập hóa y thuật có thể mang đến cái gì lợi ích. Giữa trưa bữa ăn vẫn là tại Tiền gia bên trong tiến hành. Trừ bỏ Tiền gia gia chủ Tiền Vốn Dĩ bên ngoài, liền Trịnh Bộ Di đều tới, nhìn Triệu An ánh mắt liền có chút kỳ quái. Nói như thế nào đây, chính là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thuận mắt. Duy nhất biến hóa chính là Tiền Hào Minh cũng ngồi ở một bàn này tử phía trên. Dốc sức cùng Triệu An bắt chuyện, hình như muốn thừa dịp cái này cơ hội lấy lòng Triệu An. Về sau có hợp tác hạng mục thời điểm có thể nghĩ đến hắn, chỉ là điểm này còn chưa đủ, còn phải chuẩn bị một điểm đồ vật. Xem xét xinh đẹp nữ nhân. Thục phụ cũng tốt, thiếu nữ cũng tốt, thiếu nữ nhất định phải xử nữ mới có thể thêm cao phân. Về phần bình thường mỹ nữ, Tiền Hào Minh cũng biết chính mình tiểu cô có bao nhiêu xinh đẹp, đưa qua quả thực chính là một chuyện cười. Không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh. Cơm trưa vừa kết thúc, Triệu An liền ngáp, mang lấy tiền Ngọc Linh cùng Từ Yến ly khai. Triệu An, ta đem Ngọc Linh thác trả cho ngươi rồi, ngươi phải đối đãi thật tốt nàng, đừng làm cho nàng chịu ủy khuất. Trịnh Bội Di ngữ trọng tâm trường nói, khoảnh khắc này ngược lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả và lợi ích tính, chỉ có làm một cái mẫu thân chức trách. Làm của ta nữ nhân liền không có hối hận, yên tâm đi, ta thật tốt chiếu cố nàng. Triệu An cũng là ăn ngay nói thật, hắn cơ bản không có khả năng cô phụ nữ nhân, mà bị hắn bịt qua nữ nhân vốn không có một cái không tri kỷ. Ân, vậy là tốt rồi. Trịnh Bội Di cũng nói không ra là cảm giác gì. Loại này đối mặt một cái có thể kéo dài chính mình sống lâu người, rất ít nhân có thể làm được thông dong trấn tĩnh. Hiện tại Triệu An thế lực kỳ thật cũng không tính cường, thậm chí tại đại gia tộc trước mặt vẫn là có vẻ phi thường đơn bạc. Nhưng là cố tình tất cả mọi người không nhúc nhích được hắn, trừ bỏ bình thường buôn bán cạnh tranh, ác tính cạnh tranh là không cho phép, điều này sẽ đưa đến đối phó biện pháp của hắn trở nên phi thường thiếu. Lần này trở về máy bay thật bất ngờ chính là dành riêng máy bay. Trên máy bay không có những hành khách khác, chỉ có một cái ngoài dự đoán nữ nhân, Bạch Thu Linh. Xin chào, đã lâu không gặp, Triệu Thần Y. Bạch Thu Linh ngồi tại trên sofa uống rượu đỏ, khóe miệng câu mê người ý cười. Xin chào, mỹ nữ. Ngươi xuất hiện ở đây nhất định là có chuyện phải xử lý a, nói đi, sự tình gì? Triệu An cũng không khách khí. Ngồi xuống cầm lấy rượu đỏ bình chính là hướng về thổi, loại này uống thả cửa đối với rượu đỏ tới nói quả thực chính là dậm chân giận dữ. Chớ nói chi là đây là mười mấy vạn nhất bình rượu đỏ. Bất quá kẻ có tiền nha, tiêu sái một điểm, tùy ý một điểm, người khác ngược lại còn sẽ nói là có cá tính. Vẫn là câu nói kia, có tiền liền có đạo lý, không có tiền thí cũng không phải là. Ngươi cấp công thức rất hữu dụng, dược vật đã bước đầu làm được. Bạch Thu Linh một lần nữa mở một lọ rượu đỏ, cấp tiền Ngọc Linh cùng Từ Yến cũng rót một chén. Vốn là hữu dụng, chỉ là các ngươi thỉnh người trình độ có hạn, ta đều nhanh cười ngạo. Triệu An lấy ra thuốc lá châm lấy, đúng rồi, ngươi đáp ứng ta sự tình đâu này. Ngươi có thể tùy thời xuất hiện, trước lúc này, chúng ta tán gẫu một ít chuyện. Đối với y dược ngành nghề ngươi có hứng thú sao? Ta bên này có chuyên môn chữa bệnh con đường. Nghiên cứu phát triển đoàn đội cùng thí nghiệm cơ cấu. Bạch Thu Linh biểu cảm có vẻ thực nghiêm túc, hết sức bỏ qua điều kiện cái này làm nàng cảm thấy xấu hổ sự tình. Chương 707, dược vật sinh ý. Triệu An ngón tay tại mặt bàn phía trên có tiết tấu đánh. Tựa như đang tự hỏi cái gì vấn đề, cũng hình như đang nổi lên cái gì quỷ kế. Nhìn Triệu An động tác, Bạch Thu Linh tâm nhảy không tự nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ rồi. Nàng là sợ Triệu An đưa ra một chút làm nàng nan kham vấn đề. Như vậy không biết là đáp ứng còn chưa phải đáp ứng. Y dược có thể, bất quá ta phải trở về nhìn nhìn. Loại này sinh ý thượng sự tình, ta luôn luôn đều là giao cho ta lão bà nơi đi lý. Ngươi sau cùng Ngọc Linh liên hệ là được. Ta sẽ không tham gia cùng, ta chỉ phụ trách cung cấp kỹ thuật. Triệu An vô hình trung khen ngợi chính mình nữ nhân một câu. Loại này chuyên nghiệp đánh đàm phán kỹ xảo vẫn là giao cho Tiền Ngọc Linh a, cũng có thể thỏa mãn Tiền Ngọc Linh cái loại này đại tâm tư của nữ nhân. Quả nhiên một bên Tiền Ngọc Linh ánh mắt đều là cười tủm tỉm, đều nhanh cười nở hoa rồi. Mặc kệ là lúc nào, chính mình nam nhân cuối cùng cũng sẽ đem nàng bãi ở phía trước, đây là tượng trưng của thân phận. Vậy được rồi, ta có thể tìm hiểu một chút ngươi nói dược vật là loại nào sao? Ta hiện tại khai phá trị liệu thận suy kiệt dược vật có thể cho ngươi hai tầng cổ phần, không có ngươi trợ giúp, cái này dược vật kéo dài thời hạn một năm mới nghiên cứu ra. Bạch Thu Linh cũng thực quyết đoán, mở miệng chính là hai thành. Hai tầng quá ít, chúng ta muốn ba tầng, hơn nữa chỉ cung cấp kỹ thuật duy trì. Độc quyền thượng còn phải cho ta lão công ký tên, điểm này không thể thương lượng. Tiền Ngọc Linh bỗng nhiên lên tiếng, chuyện này Triệu An phía trước liền nói với nàng qua. Bao gồm bú liếm khen thưởng sự tình. Thành giao. Bạch Thu Linh cũng cùng quyết đoán, ba tầng liền ba tầng, cứ việc Tiền Kỳ đã đầu nhập vào rất nhiều tài nguyên đi mở phát. Nhưng là không có Triệu An trợ giúp, kia căn bản là không có khả năng hoàn thành. Mấu chốt nhất vẫn là Triệu An đến tiếp sau cung cấp cái kia một chút y dược, đó mới là đầu to, nhưng là mặt sau các ngươi khai phá tân dược vật, ít nhất hai loại dược vật muốn cùng chúng ta ưu tiên hợp tác. Bạch Thu Linh lại đưa ra yêu cầu của mình, đây là thoái nhượng lợi ích, dùng để đổi lấy đến tiếp sau hợp tác. Đi. Không có vấn đề. Hợp tác khoái trá. Tiền Ngọc Linh đưa ra tay ngọc cười tủm tỉm nói. Hợp tác khoái trá. Bạch Thu Linh cũng là đưa ra tay ngọc cùng đối phương cầm, theo Triệu An đem quyền nói chuyện cho Tiền Ngọc Linh, nàng chỉ biết chính mình muốn đối mặt chính là nhất lão hồ ly. Hơn nữa còn là cái loại này tao khí 10 phần lão hồ ly. Đây là ý nghĩ của ta, hiện tại toàn bộ thế giới khó nhất chống là cái gì? Bệnh sida, bệnh bạch cầu, còn có ung thư. Triệu An lấy ra chính mình máy tính, đem điều tra số liệu triển lãm đi ra. Bệnh sida người bệnh ít nhất trước mắt công tác thống kê đến nhân số là 300 vạn người, trong này đám người đại đa số đều là kỹ nữ cùng khách làng chơi. Đương nhiên cũng không thiếu được nghề nghiệp ướt pháo người, những người này kinh tế năng lực có hạn. Có thể cung cấp một bộ phận lợi nhuận, nhưng là không kiếm được đồng tiền lớn. Bất quá ngược lại có thể đem loại này dược vật bán cấp quan phương, kiếm thiếu tiền không quan hệ, quan hệ là có thể đạt được chính sách duy trì. Triệu An đem điều tra kết quả giao diện điểm đi ra. Loại này dược vật chính là kiếm lấy một cái thanh danh, lợi nhuận thiếu. Tiền Ngọc Linh chính là liền mắt nhìn chỉ biết kết quả, quả thật là như thế, nghiên cứu phát triển dược vật quả thật có một cái tốt thanh danh, nhưng là thanh danh có ích lợi gì? Vẫn là lợi nhuận hấp dẫn hơn người, thanh danh loại vật này chỉ có phẩm đức cao thượng người mới có thể theo đuổi, tục nhân theo đuổi càng nhiều vẫn là tiền tài lợi ích. Khi bệnh bạch cầu cùng ung thư trị liệu dược vật ngươi có sao? So với bệnh sida dược vật, Bạch Thu Linh càng chú ý vẫn là mặt khác hai khoản dược vật. Phải biết hai loại bệnh cũng không phải là cùng sinh hoạt tình dục có liên quan hệ được rồi, ai cũng nói không chính xác vì sao sẽ có bệnh. Mấu chốt vẫn có thể không thể chữa trị. Ta đã nói rồi, bệnh bạch cầu sơ kỳ uống thuốc có thể tốt, trung kỳ nha, thì phải là cần phải phối hợp rất tốt phương án trị liệu. Lợi nhuận đều rất tốt, một cái bệnh nhân uống thuốc tiêu phí ta dự tính tại tam chừng 10 vạn. Lợi nhuận kia ít nhất cũng có 20 vạn, này vẫn là bảo thủ phỏng chừng, vận doanh tốt còn có thể rất cao. Triệu An châm lấy thuốc lá, chân thành mà nói, một cổ tự tin thành thục khí tràn tại dần dần khuếch tán. Bất kể là xinh đẹp thục phụ, vẫn là tuổi trẻ Bạch Thu Linh đều là bị Triệu An khí chất hấp dẫn, như vậy nam nhân không thể nghi ngờ là cũng có mị lực. Càng có thể làm người ta khó có thể quên. Này rất tốt, ngươi chừng nào thì có thể nghiên cứu ra đến. Bạch Thu Linh gật gật đầu, trong này không bao gồm các dinh dưỡng phẩm A. Đương nhiên không bao gồm, chính là tiền thuốc men mà thôi, dinh dưỡng phẩm cũng không tính tiền thuốc men. Triệu An cười cười, hình như có chút đắc ý. Khi tính phía trên dinh dưỡng phẩm. Một người chữa trị liệu trình cũng cần tiêu phí cái 20 vạn A. Này còn là dựa theo người bình thường mà tính. Nếu phú hào tiêu phí liền càng nhiều, đây đúng là một cái rất tốt kiếm tiền điểm tử. Nếu như chúng ta lại vận doanh một chút, không chỉ có lợi ích có, liền thanh danh cũng có. Ngươi nổi tiếng rất cao, ha ha, đến lúc đó a, khả năng Nobel thưởng đều phải cho ngươi. Bạch Thu Linh cầm lấy ly rượu đỏ cùng Triệu An đụng một cái. Ta đối với thanh danh cũng không coi trọng. Có tiền liền phải tìm địa vị sao? Ta cũng không như vậy cho rằng. Những dược vật này ít nhất cũng phải sang năm tại có thể tiếp tục nghiên cứu phát triển, hiện tại ta càng muốn hưởng thụ một chút cuộc sống. Ta đi nhà cầu, thất bồi một chút. Triệu An cười cười, đứng dậy rời đi, mà vừa rồi Từ Yến cũng là đi toilet. Tiền Ngọc Linh tiếp tục cùng Bạch Thu Linh nói chuyện, còn lại sự tình chính là nên phân phối. Còn có cụ thể hợp tác khâu cũng là như muốn thương lượng một chút. Những thứ này đều là vòng không ra. Ví dụ như nguyên liệu mua đồ, còn có dược phẩm gia công bảo đảm vân vân. Từ Yến vào toilet, xoay người muốn đóng cửa thời điểm Triệu An mang lấy một tia cười dâm chen lớn tiếng đến, trở tay đóng cửa lại. Ngươi tiến tới làm cái gì? Nhanh chút đi ra ngoài. Từ Yến đem quần lót cởi xuống dưới, thoải mái tại Triệu An trước mặt đi toilet. Thưa thớt tiếng nước làm Triệu An dương vật lại một lần nữa cương lên, ta cũng đến đi toilet, hiện tại ta muốn trước phát tiết một chút. Bằng không dương vật cứng như vậy như thế nào đi tiểu? Nói xong cũng đem dương vật nhét vào Từ Yến miệng bên trong. A. Từ Yến thở dài một tiếng, tay ngọc bắt được Triệu An côn thịt bắt đầu phun ra nuốt vào, rất cẩn thận cũng thực ôn nhu. Nàng biết đối phương nếu dám vào đến, vậy khẳng định là không thể gạt được Tiền Ngọc Linh, nếu còn không sợ em gái của chồng đã biết, khi chính mình còn có cái gì thật lo lắng cho đây này. Cảm giác không sai biệt lắm, Triệu An đem ra côn thịt. Đem Từ Yến kéo. Liền quần cũng không dùng cởi, đem Từ Yến nhấn tại cửa nhà cầu phía trên. Hơi chút tách ra hai đầu chân đẹp, một bàn tay đỡ lấy đẩy đà vòng eo, một bàn tay vuốt ve mềm mại vú lớn, eo hông dùng sức nhất đưa. Ngựa quen đường cũ tiến vào Từ Yến bên trong thân thể. Chương 708, ngũ phục Từ Yến. Từ Yến buồn hừ một tiếng, lông mày nhíu chặt, miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra nữ nhân bị cắm vào khi cái loại này mê mang biểu cảm. Tùy theo Triệu An xâm nhập. Từ Yến tiến trên rỉ càng ngày càng có tiết tấu, ân. Nhanh chút a. Các nàng sẽ phát hiện. Đừng sợ, phát hiện cũng không có gì. Bạch Thu Linh sớm muộn gì là ta nữ nhân. Đến lúc đó ta muốn đem các ngươi cùng một chỗ địch. T. Có phải là kích động hay không? Tiểu huyệt của ngươi vẫn luôn tại cắn dương vật của ta. Triệu An âm thanh rất đắc ý, thừa dịp cái này nhiều cơ hội địch vài cái. Đến lúc đó mang thai, lại là chỉ có thể xem không thể địch. Tuy rằng Từ Yến sớm nước uống phiếm lạm, nhưng dương vật tiến vào thời điểm vẫn cảm thấy như vậy chặt chẽ. Đương Triệu An dương vật hoàn toàn cắm vào, bụng dưới cùng Từ Yến bờ mông không có một chút khe hở thời điểm, Từ Yến trong miệng lại phát ra một tiếng thật dài tân. Đồng thời hai tay bắt được chống tại thân thể nàng hai bên cánh tay, hai chân hình như lại tách ra một chút góc độ, làm nam nhân quất cắm càng thêm thuận tiện. Có thích ta hay không chơi ngươi? Triệu An quá yêu thích hỏi nữ nhân một câu nói này. Bởi vì có thể rất nhanh đánh tan các nàng ngượng ngùng nội tâm, vò đã mẻ lại sức sau đó, nghênh tiếp các nàng đúng là tình nô vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Ân. Yêu thích. Từ Yến tay ngọc nắm cửa nhà cầu, ngón tay đều có một chút bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng. Tại trời cao phía trên máy bay trong toilet bị 17 tuổi thiếu niên cắm vào. Loại năm này kỹ kém mang đến bối đức khoái cảm làm nàng mỗi lần đều có khả năng cao trào đặc biệt mau. Hơn nữa như vậy thô dương vật cắm vào, đem tiểu huyệt đều lấp đầy. Âm đạo cùng côn thịt ma sát không có cũng là khe hở, phong phú cùng căng đầy làm nội tâm của nàng đều mềm hóa. Triệu An dương vật nhỏ kinh người, lại dài lại thô, ước chừng so Từ Yến trượng phu dài quá gần hơn phân nửa, mặc dù là đứng ở phía sau cũng thực nhẹ nhàng xâm nhập đến Từ Yến lỗ thịt chỗ sâu. Mỗi một lần quất cắm đều khiêu khích khởi Từ Yến trong âm đạo mẫn cảm thần kinh, làm nàng cả người không ngừng run rẩy. Lớn như vậy dương vật, vốn không có nữ nhân không thích. Một tay vuốt ve Từ Yến sườn xám gốc rễ, phía dưới là một đôi màu da tất chân chân đẹp. Có vẻ thời thượng lại không có khả năng tao khí. Tất chân màu da đem chân đẹp bao bọc hiển lộ ra đường cong hoàn mỹ, đùi đẩy đà, bắp chân tròn trịa, dai hàng dưới chân đầu tròn lục cm dày cao gót. Loại này phối hợp có vẻ thực chính thống. Ký có đại gia tộc phu nhân đoan trang, lại có một tia thời thượng mỹ cảm. Đáng tiếc đây hết thảy đều là tiền bản không hưởng thụ được, đây hết thảy hao tốn tâm tư trang điểm, cuối cùng đều tiện nghi Triệu An. Từ Yến. Lão bà. Bảo ta lão công. Địch ngươi thật là thoải mái. Về sau ta muốn ngày ngày chơi ngươi. Triệu An nói xong rút ra côn thịt, đem Từ Yến xoay người mặt đối mặt. Tại đối phương mê ly cùng nghi hoặc ánh mắt bên trong, lại lần nữa chấn động eo hông. Tiến vào ấm áp ướt át mật huyệt bên trong. Nha! Lão công! Thao ta! Ân! Chỉ cần ngươi yêu thích. Ta mỗi ngày đều cho ngươi. A! Từ Yến nói trước kia cũng không dám nói dâm đãng lời nói, tại cực hạn khoái cảm phía dưới, lý trí là sẽ từ từ tiêu tán. Cuối cùng biến thành dục vọng nô lệ. Triệu An to lớn quy đầu câu động không ngừng bao bọc đi lên hơn tầng nhăn nheo, cảm nhận đến tự thuộc phụ nơi riêng tư nội mỗi tấc thịt mềm chen ép cùng ma sát, lĩnh hội âm đạo bức tường khoái sụp. Cảm nhận môi mật kẹp chặt cùng hoa tâm hút mút, hấp lực cường đại cùng chặt chẽ chân không làm cho hắn khoái cảm liên tục. Triệu An bắt đầu đại lực vuốt ve từ yến bờ mông, năm ngón tay tại nàng đẩy đà cặp mông phía trên liên tục không ngừng nén. Ra bên ngoài đẩy ra, muốn cho côn thịt thăm dò vào càng sâu, hai người chặt chẽ tương liên. Mỗi một lần rút ra đút vào, Triệu An đều có khả năng làm đến mặt trong cùng, làm côn thịt toàn bộ đi vào, nhét đầy từ yến toàn bộ mật huyệt. Từ yến âm đạo càng ngày càng trượt, nước chảy càng ngày càng nhiều, cúi đầu nhìn dương vật của mình tại từ yến bên trong âm đạo lật đi vào sau đó nhảy ra đến, sưng tấy vô cùng môi mật cũng khoa trương ấp a ấp úng. To lớn túi trứng bùng bùng đánh ra từ yến âm hộ. Trong toilet vang vọng lấy dâm loạn thân thể va chạm tiếng. Ba ba ba. Ba ba ba. Nối liền không dứt va chạm tiếng tăng thêm thuộc phụ kiều mị uyển chuyển tiếng rên rỉ, Triệu An nội tâm lại càng phát tự hào. Vặn vẹo vòng eo, liên tiếp dùng thật lớn quy đầu nghiền nát từ yến hoa tâm chỗ sâu thịt mềm. Tiếp lấy lại dùng lực thúc một cái tận gốc mà vào, thay đổi rất nhanh hướng đến chết mãnh liệt địch. Hoàn toàn thần phục tại dâm loạn tính giao bên trong không thể tự thoát ra được, mỗi khi dương vật rời đi âm đạo của nàng, từ yến toàn thân trên dưới giống như trăm vạn con kiến tao bò giống như. Mãnh liệt dục hỏa thiêu đốt tứ chi của nàng Bách Hải, từ yến lo lắng di chuyển bước chân vị trí, giày cao gót thải ở trên mặt đất phát ra đăng đăng rung động âm thanh. Lại lần nữa ra sức thẳng tiến âm đạo của nàng, trở về no đủ phòng chừng cảm giác khiến cho từ yến đăng nhập tiên cảnh. Thật sự sảng khoái. Ngươi nói tiền vốn như thế nào bỏ được cho ngươi một mình trong phòng đâu này? Triệu An cắn từ yến vành tai, lại lần nữa dùng sức chấn động, đem nàng đưa đến cao trào. Lại lần nữa cao trào từ yến phát ra một tia nghẹn ngào giọng điệu. Lão công! A, ta là của ngươi nữ nhân. Hắn đã rất nhiều năm chưa cùng ta cùng một chỗ ngủ. Ta biết hắn bao nhị nải. Nam nhân đều là như thế này. Ngươi biết chơi làm ta sao liền bỏ rơi ta sao? Đương nhiên không có khả năng. Ta sẽ nhường ngươi cho ta sinh con. Về sau coi như của ta nữ nhân. Hầu hạ cuộc sống của ta khởi cư. Cho ta ấm giường. Cho ta sinh con đi. Triệu An tốc độ càng lúc càng nhanh, hình như có chút muốn phun ra dục vọng rồi. Từ yến lập tức hiểu ý buộc chặt mật huyệt, làm nam nhân khoái cảm đến mãnh liệt hơn một chút, đây là thuộc phụ chỗ tốt. Tốt. Lão công. Chỉ cần ngươi không ngại ta. A. Ta liền. Cho ngươi sinh con. Ân. Muốn bắn đem. Bắn vào đi. Mấy ngày nay là thời kỳ rụng trứng. Bắn A. Lần trước ta đều không có uống thuốc. Bắn A. A Di cho ngươi sinh con. Hốt nếu như đến khoái cảm mãnh liệt làm nam nhân một trận kêu rên, tê dại khoái ý theo eo hông khuếch tán, xương sống tùy theo tê rần, đại lượng tinh dịch theo bên trong trứng bị rút ra. Không chịu khống chế phun ra, một đợt nhận lấy một đợt phun ra, giống như viên đạn tại niệu đạo gia tốc, thông qua quy đầu mang lấy mạnh mẽ lực độ phun ra đến từ yến cái này mỹ thuộc phụ bên trong thân thể. Thẳng tắp xung kích âm đạo chỗ sâu. Tinh dịch lại lần nữa điếm ô cái này cao quý người vợ, điếm ô người khác lão bà tử cung. Nha! Thật nhiều! Bắn thật nhiều! Nóng quá! Lão công! Ta yêu ngươi! Từ yến động tình dâng lên môi thơm, điều này đại biểu nàng luân hãm, tại dục vọng thúc dục phía dưới. Tăng thêm đối với cuộc sống hôn nhân bất mãn, nàng xuất quỷ, yêu một cái so với con còn muốn nhỏ rất nhiều thiếu niên, làm thiếu niên tại tử cung của mình bên trong phun ra giàu có sinh lực tinh dịch. Chương 709, cô tâm sự đương Triệu An thần thanh khí sảng đi ra về sau. Tiền Ngọc Linh cùng Bạch Thu Linh đều không có nhìn hắn liếc nhìn một cái, biết người nam nhân này khẳng định chính là đi chơi nữ nhân. Quả nhiên một hồi mới nhìn đến Từ Yến đầy mặt ửng hồng đi ra, hình dáng kia tử vừa nhìn cũng biết là vừa mới cùng người khác điệp qua so. Còn bị thao vô cùng sảng khoái. Tại máy bay phía trên hàng huyên một hồi, rất nhanh liền phi trở lại thành thị bên trong. Cần ta phái xe đưa các ngươi trở về sao? Bạch Thu Linh xin Tiền Ngọc Linh ôm một cái, xem như ly biệt. Không cần. Đã sớm có xe tại chờ đợi chúng ta. Ngươi chừng nào thì trở về hàng đều. Triệu An đột nhiên hỏi nói. hẳn là ngày mai a, có chuyện gì không? Bạch Thu Linh nháy mắt một cái hỏi, khóe miệng câu mê người ý cười. Có chút việc muốn xử lý một chút. Lão bà các ngươi đi về trước, ta đi xử lý một ít chuyện. Triệu An cười xấu xa một tiếng, hình như sát có chuyện lạ. Tiền Ngọc Linh cũng là phát ra hiểu ý ý cười, được rồi, buổi tối nhớ rõ hồi tới dùng cơm. Nàng buổi tối cũng là ở tại Triệu An trong nhà. Cũng biết Triệu An mẹ con loạn luân sự tình, này đối với nàng mà nói cũng không có gì quá kỳ quái được rồi. Tẩu tử, chúng ta đi về trước đi. Tốt. Từ Yến cũng không có phát biểu ý kiến gì, nàng hiện tại có chút mới vừa vào cửa nàng dâu cảm giác. Nói cái gì đề cũng không phát biểu, chính là lẳng lặng quan sát. Kỳ thật Từ Yến cũng là có điểm cảm giác bụng có chút gắt gao, tử cung giả bộ rất nhiều tinh dịch. Buổi sáng bị nội bắn một pháo, ăn cơm trưa xong liền mù mịt. Trên máy bay lại bị một cái cạn pháo. Nếu không là tử cung đã trải qua khai phá, nàng đều không chứa nổi nhiều như vậy. Nhất là bây giờ vẫn là thời kỳ rụng trứng, nàng luôn có thể cảm giác mật huyệt có chút ướt át, tính dục cũng thịnh vượng rất nhiều. Triệu An theo lấy Bạch Thu Linh lên xe của nàng, Tiền Ngọc Linh là cùng Từ Yến lên phòng xa. Đợi lát nữa đi uống chút thuốc đông y bổ một chút đi, ngươi nếu như thực sự muốn mang thai, ta cảm thấy tháng sau cũng không tệ lắm. Thân thể của ngươi tử cần phải điều lý một chút. Tiền Ngọc Linh lạnh nhạt nói, ngồi tại trên sofa hút thuốc lá, ánh mắt mang lấy mỉm cười. Từ Yến gương mặt xinh đẹp vốn là không có đỏ như thế, nghe được đối phương nói về sau. Cọ một chút vừa đỏ. Ta không biết. Không có gì hay ngượng ngùng, tẩu tử. Ngươi chỉ sợ còn không biết chính mình yêu thích phía trên một cái sắc ma, Triệu An nhưng là đem hắn mẹ ruột đều thao mang thai người, ngươi cảm thấy hắn đơn thuần sao? Tiền Ngọc Linh vừa đi lên chính là bạo một cái mảnh liêu, đem Từ Yến khiếp sợ nói không ra lời. Miệng nhỏ khẽ nhếch, ánh mắt trừng trừng nhìn Tiền Ngọc Linh, Từ Yến cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhìn khiếp sợ Từ Yến, Tiền Ngọc Linh ngược lại là mang lấy một tia trêu tức ý cười. Cho nên không có gì hay ngượng ngùng, thật tốt hưởng thụ cuộc sống là được rồi. Khi ngươi bởi vì chính mình tiến vào địa ngục thời điểm nơi này mới là thiên đường. Ngươi có biết ta vì sao khi hắn tình phụ sao? Từ Yến sững sờ lắc đầu. Không biết. Nội tâm của nàng đã có một chút nhiễu loạn, hoàn toàn không biết Triệu An là một cái như thế nào người. Vừa rồi cái kia mẹ con loạn luân đại dưa đã để nàng có chút trở tay không kịp rồi, nhất là loạn luân còn mang thai. Loại chuyện này thì càng tăng sức mạnh bạo, lão công bản sự rất lớn, phía sau ngươi sẽ từ từ phát hiện. Đi theo hắn xác thực một cái lựa chọn sáng suốt, ngươi có thể tuyển chọn mang thai hài tử của hắn. Dù sao cũng không thiếu ngươi một cái, lão sư của hắn đã có hai cái bị làm mang thai. Cái gì đồng học, còn có đồng học mẫu thân, đều trốn không thoát. Ha ha, chúng ta lão công chính là một cái tiểu trứng thối, một cái rất xấu tiểu trứng thối. Tiền Ngọc Linh mắt đẹp bên trong tràn đầy ý cười. Trước lúc này Tiền Ngọc Linh khẳng định liền không cách nào tưởng tượng chính mình ủy thân cấp như vậy một cái dơ bẩn nam nhân. Thẳng đến chân chính đi tới Triệu An cuộc sống. Nàng chỉ có thể nói, thật thơm. Bởi vì, cùng Triệu An tại cùng một chỗ khoái hoạt cùng tự do là nàng tha thiết ước mơ, thân thể có cường tráng nam nhân hầu hạ, sự nghiệp thượng cũng có rất lớn đường sống cho nàng phát huy tài hoa. Cũng không biết có bao nhiêu thích. Ta biết ánh mắt của ngươi không tệ. Cho nên ta hãy cùng Triệu An. Bị hắn cưỡng gian một lần, kỳ thật ta liền có điểm nghĩ muốn cùng hắn đi, chính là lo lắng hắn sẽ đem ta trở thành đồ chơi mà thôi. Từ Yến khó nén chính mình tâm lý ý tứ nghi hoặc, nàng quả thật thực sợ hãi bị ném bỏ. Xì. Tiền Ngọc Linh dường như nghe đến cái gì tốt cười sự tình. Loại chuyện này ngươi đại có thể không cần phải lo lắng, hắn không phải như vậy người. Một bên khác chiếc xe phía trên. Triệu An ôm một cái Bạch Thu Linh, hiện tại cho ta thổi một chút đi. Bạch Thu Linh có chút không tự nhiên dãy dụa thân thể, đi biệt thự của ta tắm rửa một cái rồi nói sau. A, vừa nói xong cũng bị Triệu An hôn lên. Nhất hỗn thẳng đến mau tắt thở, mới buông ra. Từng ngụm thở gấp, Bạch Thu Linh mở to hai mắt nhìn, ngươi quá mức, ta cũng không có đáp ứng trở thành ngươi đồ chơi. Ngữ khí có chút phẫn nộ. Đây chính là không tôn trọng nàng. Triệu An lại cười dâm nói, sớm muộn gì ta sẽ đem ngươi thấp cỏ, Nếu ta nói ta muốn ngươi cho ta nữ nhân ta mới trở về Bạch gia, ngươi cảm thấy Bạch Tùng sẽ cự tuyệt sao? Bạch Thu Linh ánh mắt đổi đổi, lấy ra phụ thân đến áp chế nàng. Cái này quả thật không có gì phản kháng đường sống. Chẳng qua rất nhanh nàng liền nhoẻn miệng cười, ngươi không phải làm như vậy đúng không? Khi cũng không nhất định. Tốt lắm, chính sự chính là ta muốn thù lao của ta rồi, hợp tác sự tình ngươi cùng Ngọc Linh thương lượng thì tốt. Ta còn có rất nhiều sự tình muốn bận rộn, những cái này sinh ý thượng sự tình ta liền không nhúng tay vào. Triệu An tiếp tục ôm Bạch Thu Linh, hô hấp đối phương trên người mùi nước hoa, nếu đều nói ra, vậy không cần gì ngụy trang. Muốn biệt đối phương. Bạch Thu Linh hơi hơi từ chối hạng nhất, dãy dụa không ra cũng không có tiếp tục, khiếp mắt nói, ngươi tốt nhất bảo đảm ngươi có thể một mực cường thế như vậy, nếu không không cần người khác, Bạch gia người liền đem ngươi cấp nuốt liền ra đều không thừa. Ta không phải là hay nói giỡn, ba ta một nhà cũng chỉ là nắm giữ 1/3 quyền lực cùng tài nguyên, mỗi một cái gia tộc đều không thể nào là gia chủ độc quyền. Ta biết, cho nên ta sẽ tiếp tục phát triển. Huống hồ ta cần phải một cái minh bạch người, về phần kết hôn. Ha ha, ta có thể không muốn kết hôn, ngươi cảm thấy một trang giấy có thể hạn chế được rồi cái gì? Triệu An cũng không có khả năng kết hôn, ít nhất trước mắt không có ý nghĩ này. Ta biết, ta cũng không quan tâm một tờ hôn ước, hơn nữa ta có vị hôn phu. Bạch Thu Linh cũng là thật giảo hoạt cười cười. Nếu như vị hôn phu của ngươi không ngại ngươi theo ta ân ái đâu này. Triệu An cười dâm đãng một lát. Giống như đã biết cái gì dâm đãng sự tình, đây chính là một cái thiên đại bí mật a. Chương 710, lại là ván bài. Bạch Thu Linh nhíu mày đầu, ngươi đang nằm mơ sao? Không tin chúng ta đánh cuộc thì tốt. Ngươi vẫn như cũ có thể gả cho vị hôn phu của ngươi. Nhưng là nếu như hắn đồng ý ngươi về sau cho ta địch, kia ngươi liền là của ta, ta có thể tùy thời chơi ngươi. Nếu như hắn không đồng ý, vậy ngươi có thể đưa ra một cái điều kiện, ta có thể thỏa mãn ngươi. Triệu An rất xấu lại đưa ra nhất cái đề nghị. Bạch Thu Linh đôi mi thanh tú nhíu nhíu, hình như tại suy nghĩ cái gì, bất kỳ điều kiện gì đều được. Không trái với nguyên tắc cùng thân người an toàn điều kiện tiên quyết, dù sao ngươi không thể để cho ta tự sát, hoặc là làm ta đi giết người. Bất quá ngươi bây giờ có thể đem điều kiện của ngươi nói ra, sẽ không cần một cái ước định như vậy sơ lược. Triệu An tiếp tục câu dẫn nói. Sau khi lời nói này xong, Bạch Thu Linh trầm mặc, nàng đang suy tư chính mình cần gì. Ta muốn ngươi giúp ta củng cố địa vị bây giờ, tư bản cùng địa vị đều phải. Không cần làm đến vị trí gia chủ, chỉ cần giúp ta tại Bạch gia tấn chức vì bí mật thành viên là được. Đến một bước kia, vốn không có nhân có thể dùng ta đến đám hỏi. Ta có thể chính mình chúa tể vận mạng của mình. Như vậy một cái bí mật thành viên khẳng định không chỉ một chút như vậy quyền lợi, Triệu An không có hứng thú biết, cũng không muốn biết. Không có vấn đề, cái này rất đơn giản, ta phụng ngươi đi lên. Triệu An gật gật đầu, mặc kệ như thế nào, hắn đều cần được đến Bạch Thu Linh. Không phải là bởi vì sắc đẹp, mà là bởi vì giống Bạch Thu Linh như vậy nữ nhân bản thân liền đại biểu một loại vòng tròn thực lực. Được đến nàng. Có thể tiến thêm một bước tại cái này phía trên tầng vòng tròn bên trong mở rộng ảnh hưởng của mình. Bất kể là làm cái gì ngành nghề, hoặc là làm bất kỳ cái gì sự tình, những cái này đều phi thường hữu dụng. Tựa như tiền Ngọc Linh như vậy. Hiện tại làm xong sau đó, sinh ý thượng sự tình đều không cần chính mình đi qua hỏi quan tâm. Đem kế hoạch của chính mình nói cho tiền Ngọc Linh, đối phương liền tiến hành chiều sâu ưu hóa, hơn nữa hoàn mỹ tại phía sau màn khống chế đây hết thảy. Có thể có một cái tín nhiệm nữ nhân có thể đương phủi trưởng quầy, loại chuyện này tuyệt đối là tuyệt không thể tả tồn tại. Nếu có thể nhiều một cái như vậy nữ nhân, vậy thì càng tốt hơn. Đối với tứ đại gia tộc tin tức, Triệu An cũng không tính quá hiểu rõ. Nếu có nhân xem như ván cầu, vậy khẳng định phi thường tiện lợi. Nói miệng không bằng chứng, ngươi muốn chứng minh như thế nào? Hơn nữa còn có thời gian đâu này? Bạch Thu Linh cũng không bổn, tương phản điều kiện này bất kể là thắng vẫn thua rồi. Nàng đều có tự tin có thể kiếm được. Khi cứ dựa theo 1 năm thời gian đến đây đi, xử lý những cái này chuyện hư hỏng còn cần phải thời gian. Về phần chứng minh, ta nghĩ cũng không cần. Ngươi nếu cảm thấy có thể tín nhiệm. Vậy kế tiếp, không tin được đại có thể cười mà qua. Triệu An cũng không có khả năng ngu như vậy đi giấy trắng mực đen, không có cái kia tất yếu. Lời này có chút chơi xấu cảm giác, Bạch Thu Linh biết rất rõ ràng đây là một cái hố. Nhưng là cũng chỉ có thể kiên trì hướng xuống nhảy. Nếu như không phải là xuất phát từ bất đắc dĩ, nàng sẽ không theo Triệu An loại này tiểu nhân hợp tác. Tại Bạch Thu Linh nhìn đến, Triệu An xác thực một cái tiểu nhân, cũng là một cái thẳng đảng đảng tiểu nhân. Cùng dạng người này hợp tác, so cùng cái khác ngụy quân tử hợp tác cần nhờ phổ hơn nhiều, chẳng qua điều kiện có thể có chút hà khắc, tổng thể tới nói vẫn là tiểu nhân tương đối khá. Một năm quá lâu, nửa năm. Bạch Thu Linh lập tức liền chém đứt một nửa thời gian. Loại này chuyên nghiệp khảm giá trị thủ pháp thật đúng là thuần thục. 8 tháng. Triệu An lại lần nữa lui từng bước. 7 tháng, nhiều nhất như vậy. Bạch Thu Linh cũng là lui từng bước, song phương càng lui từng bước. Tốt, hôm nay bắt đầu. Ta sẽ nhường vị hôn phu của ngươi chính mồm nói cho ngươi. Hắn sẽ chủ động để ta điệp ngươi, hơn nữa không ngại đem lão bà chia sẻ cấp ta đấy. Triệu An nụ cười thực dâm đảng vô cùng. Bạch Thu Linh hình như lóe lên nhất chút bất an dự cảm, cắn chặt răng trắng nói, ngươi không thể sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Không thể nhốt, không thể đòn hiểm. Đương nhiên, ta sẽ nhường hắn tâm bình khí hòa tiếp nhận. Ngươi không tin có thể đi tự mình giám thị, tự mình kết cục đi đem khống. Đến lúc đó ngươi thì sẽ biết ta làm sao bây giờ, ha ha, không thể không nói ngươi cho ta một cái rất lớn khiêu chiến. Triệu An đem Bạch Thu Linh đặt ở một lần, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, đã là xế chiều, bất quá bên ngoài người bình thường vẫn là cảnh tượng vội vàng, cũng không có giống hắn như vậy du nhàn rỗi. Bạch Thu Linh bỗng nhiên thay đổi một cái biểu cảm. Hình như có chút trêu tức cùng không tín nhiệm, tốt, ta đổ là muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì có thể thu phục hắn. Cứ việc Bạch Thu Linh vị hôn phu là một người bình thường người, nhưng là có tên của nàng đầu tại, còn thật không có bao nhiêu nhân sẽ đi khi dễ hắn. Tăng thêm đối phương làm người thành thật, hơn nữa càng thêm điệu thấp, thậm chí không như thế nào xuất hiện, chính là một cái thực bình thường dân đi làm. Tại xe phía trên hàng huyên một hồi, rất nhanh liền đi đến Bạch Thu Linh trước biệt thự. Đây là thành thị nổi danh khu nhà giàu, tại nơi này nơi ở chẳng phải là mỗi ngày đều có người ở, chẳng qua là chiếm cứ một cái vị trí tốt, đương thích hợp thời điểm liền ở. Tiến đến trong biệt thự, Triệu An liền đi phòng tắm tắm. Vừa rồi tại máy bay phía trên là cùng Từ Yến một cái cạn pháo, hiện tại xác thực có chút dính. Bạch Thu Linh tỉnh đứng ở trước tủ rượu, lấy ra một lọ độ cao sổ cây thùa. Đánh cược về đánh cược. Nàng còn cần phải hoàn thành chính mình đánh cược. Phía trước Triệu An trợ giúp nàng hoàn thiện trị liệu thận suy kiệt dược vật, mà xem như thù lao chính là cấp Triệu An bú liếm. Hai chén cây thù hạ đổ, một cổ cảm giác say tràn ngập đầu, Bạch Thu Linh ý đồ lợi dụng cồn đến gây tê chính mình. Cùng những gia tộc khác nữ nhân không giống với, Bạch Thu Linh cũng không có tuyển chọn đi chơi nam nhân, đi tìm con vịt. Mà là lựa chọn đi đọc sách đến phong phú chính mình. Sự thật cũng chứng minh rồi một sự kiện, thì phải là ngoạn nam nhân cái kia một chút nữ nhân đều biến thành đồ chơi. Mặc dù là lập gia đình, đó cũng là các ngoạn các. Hạnh phúc. Làm sao có khả năng có hạnh phúc đáng nói đâu này. Rất nhanh Triệu An liền đi ra, trần trụi thân thể đi ra, lộ ra tinh tráng thân thể. Củ ấu rõ ràng bắp thịt. Tăng thêm dương cương khí chất. Loại này gian xảo mảnh nam cảm giác làm Bạch Thu Linh ấn tượng đều thay đổi một chút. Cứ việc Triệu An có chút hèn hạ, nhưng là bộ dạng vẫn là có thể, nếu không lại xấu cũng không thể khiến Tiền Ngọc Linh loại này có tiền có địa vị có tướng mạo nữ nhân cúi đầu. Vóc người của ngươi cũng không tệ lắm. Bạch Thu Linh ở một hơi rượu, ánh mắt mang lấy một tia trêu tức. Tạm được, vóc người của ngươi cũng không tệ. Hiện tại có thể bắt đầu a. Tại nơi này vẫn là tại trong phòng. Triệu An thực mong chờ nhìn Bạch gia đại tiểu thư cấp chính mình chứa tiêu thổi treo. Tại hắn nhìn đến cái gì cái gọi là cao quý gia tộc tiểu thư, kỳ thật không phải là một cái treo dạng, đều là thoát quần áo mở ra hai chân làm nam nhân địch. Nếu là như thế, vậy tại sao không cho chính mình thao đâu này? Chương 711, tư nhân thời gian đến ta gian phòng đến đây đi. Bạch Thu cầm lấy cây thù cùng cái chén đến gian phòng đi, nàng không lo lắng bị cưỡng gian, nếu dám làm như thế, nàng sẽ làm Triệu An hối hận cả đời. Triệu An cũng không có nhàm chán như vậy. Phía trước cùng Từ Yến sự tình cũng là bởi vì nhận lầm người, nếu như không phải là nhận lầm người, hắn khẳng định không có khả năng ngoạn cưỡng gian loại này xiết. Đương nhận ra thời điểm kỳ thật đều đã đem dương vật cắm vào Từ Yến trong cơ thể. Phía sau rút ra thích hợp sao? Không thích hợp. Cho nên chỉ có thể là tiếp tục làm rốt cuộc. Nếu làm cũng làm rồi, vậy làm thích một điểm, oanh oanh liệt liệt một điểm A. Bạch Thu cầm hít một hơi thật sâu khí, chậm rãi tới gần Triệu An. Nhìn áo choàng tắm hạ đầu kia đã cương lên cự long, nội tâm của nàng cũng có điểm run rẩy. Lớn như vậy dương vật, này chỉ sợ liền người da đen đều có khả năng tự động tàm thẹn A. Ngươi đang sợ sao? Này không có gì, dương vật đại mà thôi. Tính không lên ưu điểm gì. Triệu An cười cười, ngữ khí có chút đắc ý, dù sao có một cây có thể để cho nữ nhân đều khiếp sợ đại dương vật xác thực thực làm nam nhân cảm thấy đắc ý, không có người không thích dương vật của mình lớn một chút. Thô một điểm, cứng một chút. Nghe được Triệu An trêu chọc, Bạch Thu cầm thở hắt ra, quả thật đại, không sai độ cứng. Nói xong tay liền vuốt ve lên Triệu An cung thịt. Ta chỉ là cho ngươi bú liếm một lần, ngươi không thể đối với ta có bất kỳ cái gì ý tưởng. Bạch Thu cầm cứ việc cảm thấy một tia sỉ nhục, lại vẫn không có nuốt lời. Khuất nhục một điểm không quan hệ, tổng so không có gì cả mạnh hơn một chút. Ta nghĩ liếm ngươi chân, ngươi tất chân. Triệu An lại thật bất ngờ nói ra một cái điều kiện. Cái gì? Bạch Thu cầm có chút ngoài ý muốn. Cái này nói như thế nào đây? Làm nam nhân liếm nàng chân, này hình như có điểm lạ quái. Là nữ vương khí chất sao? Hay là nói Triệu An hứng thú ham có điểm quái dị? Sợ sao? Triệu An nhíu mày đầu, hắn chú ý tới Bạch Thu cầm chân đẹp rất trắng tịnh thanh tú, hơn nữa vẻ loạn đỏ tươi xinh đẹp giáp, rất mê hoặc, mà bình thường vừa không có bày ra, lúc này mới bị nhìn đến, thật sự là tao nhã trung mang lấy một tia không thể địch nổi tao khí. Bạch Thu cầm cũng là nhíu mày đầu, hình như cùng Triệu An động tác không có sai biệt, có chút vợ chồng tướng cảm giác, ta có cái gì tốt sợ, ngươi thật sự là một cái biến thái, ngươi có phải hay không cũng yêu thích liếm khác nữ nhân chân. Không không không. Triệu An dựng thẳng lên ngón trỏ lắc lắc, bình thường tới nói cần phải trải qua phán đoán của ta, xinh đẹp nữ nhân mới sẽ có được một đôi chân đẹp. Không phải là mỗi một cái xinh đẹp nữ nhân đều sẽ có được chân đẹp. Điều này cần quan sát mới có thể hạ phán đoán. Ngươi chân rất được chỉnh tề, mượt mà không rảnh, cùng trân châu giống như, ta quá yêu thích. Bạch Thu cầm nội tâm có một chút động dung, bị nam nhân như vậy khích lệ, nàng vẫn là lần thứ nhất. Phía trước không thiếu có rất nhiều nịnh hót người theo đuổi nàng, đều là khen nàng xinh đẹp, nhưng là không có ngoại lệ đều là để ý mặt của nàng nhan cùng dáng người. Mà Triệu An thực đặc biệt, lại còn nói yêu thích nàng chân. Cái này thực có ý tứ rồi. Ngươi quá yêu thích nữ nhân chân sao? Ta nghe nói qua, đây là bệnh, tên là yêu chân nghiện. Triệu An cũng rất thản nhiên cười cười, sờ Bạch Thu cầm cổ, cúi đầu hôn lên đối phương miệng nhỏ, lại lần nữa đem đầu lưỡi đưa tới. Nằm ở vi huân trạng thái Bạch Thu cầm cũng là mở ra miệng nhỏ. Đem Triệu An đầu lưỡi thả tiến đến, tùy ý đối phương hấp thu chính mình nước bọt, cái.